Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì khiến người ta có chút mơ hồ lòng vòng rồi, Ninh Vũ Phi kinh ngạc hỏi, các người là đang diễn kịch sao? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi xe của cảnh sát, nữ sát thủ lần nữa nổ súng, nhưng lần này nhắm thẳng vào Tần Nguyên. Tần Nguyên ngã xuống mặt đất, mà nữ sát thủ lại càng thêm phần hung ác, nổ một phát súng vào bụng của chính mình. Hai người ngã xuống trên mặt đất, trên người tràn đầy máu. Ninh Vũ Phi muốn bỏ súng lại nhưng vẫn là bị cảnh sát xông tới nhìn thấy rồi. Bỏ súng xuống, mấy chục cảnh sát nhằm thẳng vào Ninh Vũ Phi, mà Ninh Vũ Phi cũng hiểu cách làm của Tần Nguyên rồi, hãm hại chính mình để cho mình trở thành hung thủ của một loạt án. Pháp y Ninh, không ngờ lại là cậu, một đội trưởng cảnh sát dẫn đầu nói. Ninh Vũ Phi còn có thể nói cái gì, Tần Nguyên sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi, cuối cùng chính là một màn kịch này cũng coi như là thành công. Đưa đi, cho dù là đội trưởng không tin là Ninh Vũ Phi làm nhưng mà mọi người đều nhìn thấy là Ninh Vũ Phi muốn giết viện trưởng Tần, sự thật ở ngay trước mắt. Rất nhanh, Ninh Vũ Phi bị dẫn đi, viện trưởng Tần và nữ sát thủ cũng được đưa đến bệnh viện. Buổi chiều, Ninh Vũ Phi lẳng lặng ngồi ở bên trong phòng thẩm vấn. Sau khi cửa mở ra, Lăng Bảo Châu cầm một số tài liệu đi vào, hung hăng ném ở trên bàn. Ninh Vũ Phi, cậu rốt cuộc là ai? Lăng Bảo Châu tức giận nói. Ninh Vũ Phi cười, chị Bảo Châu, đây là làm gì vậy, tôi chính là Ninh Vũ Phi. Câm miệng, tôi không phải là chị Bảo Châu của cậu, tôi vẫn luôn vất vả điều tra, làm sao cũng không ngờ được rằng người đứng sau cuối cùng lại là cậu. Lăng Bảo Châu trong mắt mang theo nước mắt cố gắng để nước mắt không chảy xuống. Khi biết được Ninh Vũ Phi là sát thủ cuối cùng, sau khi nhìn được một loạt dữ liệu, Lăng Bảo Châu cả người đều choáng váng. Đồng thời người sớm chiều ở cùng với nhau lại là một sát thủ liên hoàn ác ma tàn hại tính mạng. Cho dù mình không muốn tin tưởng, nhưng những tài liệu này đều là tài liệu trước đây của Ninh Vũ Phi chính là một đại ma đầu không hơn không kém. Ninh Vũ Phi nhìn tâm trạng của Lăng Bảo Châu rất kích động, khuyên bảo. Chị Bảo Châu, chị đừng tức giận, chị phải tin tôi chứ. Ninh Vũ Phi, cậu thành thật nói với tôi, cậu có phải là bị oan? Tôi thực sự là bị oan, tôi làm sao có thể hung thủ giết người, tư liệu cũng là ngụy tạo, chị bây giờ cần làm chính là tin tưởng tôi. Ninh Vũ Phi nói, vậy tại sao cậu lại bắt cóc viện trưởng Tần còn muốn đưa đối phương vào chỗ chết còn giết người? Lăng Bảo Châu nói, chuyện khi đó Lăng Bảo Châu đã hiểu toàn bộ rồi, Ninh Vũ Phi thực sự là sát nhân, lúc đó Ninh Vũ Phi cầm lấy loại súng lục cùng một loại với Tần Nguyên và nữ trợ lý kia. Chị Bảo Châu ơi, chuyện này cũng tra rồi không phải sao, khẩu súng trong tay tôi đó là tôi đoạt lấy, loại súng đều giống nhau. Ninh Vũ Phi đại khái đoán được súng đã bị động vào rồi, đối với một sát thủ nhà nghề mà nói, muốn giở trò với một khẩu súng rất đơn giản. Ngoài cửa đi tới một người, nói, đội trưởng Lăng, cô đi ra ngoài một chút. Lăng Bảo Châu lo lắng nói, giám đốc Ninh Vũ Phi bị oan, tôi bằng lòng đảm bảo cho Ninh Vũ Phi, những tài liệu này và chuyện ở hầm đều là hãm hại tôi. Tần Nguyên muốn để cho Ninh Vũ Phi trở thành một kẻ thế mạng cho toàn bộ vụ án. Đi ra ngoài, chuyện này cô đừng nhúng tay vào. Cảnh sát trưởng Dương bảo Lăng Bảo Châu đi ra ngoài tự mình nói chuyện với Ninh Vũ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đóng cửa lại, Ninh Vũ Phi mỉm cười nói. Tôi nói không sai chứ, như vậy tiếp theo nên làm như thế nào? Cảnh sát trưởng Dương hỏi ngược lại, Ninh Vũ Phi nhún vai một cái. Các người cho bọn một văn bản thông báo là được rồi, để bọn họ vui mừng một chút, nếu không phải như vậy bọn họ sẽ không để lộ ra sơ hở cách trương.